Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 452. Dân quốc thứ nhất danh viện. Thỉnh điệu thấp, 16, hai càng. Đường Phong đương nhiên không có đem Đường Kỳ Vân mà nói thật sao? Đường Kỳ Vân chính mình xử lý. Hắn còn có thể xử lý như thế nào? Đi làm cho người ta chuẩn bị một chút. Ta tự mình đi cổ ra một chuyến. Đường Phong nghiêm túc nói. Đem lần trước phòng thí nghiệm ký hiệp ước cũng lấy lại đây, hắn hiện tại tối không nghĩ nhìn đến. Chính là nội chiến, bên ngoài nhân như hổ rình mồi. Phía sau nếu phát sinh nội chiến, vừa muốn đâu không ít tòa thành. Đường Phong chuẩn bị tự mình đi cổ ra cùng cổ trường thắng hiệp thương. Hắn biết rõ chuyện này tầm quan trọng. Cổ trường thắng thê tử đã muốn ở trong chiến tranh chết đi. Liền lưu lại như vậy nhất con trai. Cho dù là Đường Phong đối cổ trường thắng cưng chiều chính mình con cũng có nghe thấy. Lại không nghĩ rằng, con chưa có đi cổ gia. Cổ gia nhân tìm đến đây. Cổ gia dẫn theo một số lớn người đến. Đây là cổ gia lục quân cùng không quân tướng lãnh. Cũng là quốc nội tối có thực lực binh đoàn. Cho dù là thường thắng tướng quân Đường Phong cũng phi thường kiêng kỵ. Sở hữu cổ trường thắng đắc lực tài tướng tất cả đều xuất hiện. Nhiều như vậy nhân trực tiếp xuất hiện ở Đường gia, mặc dù là Đường Phong, cảm thấy cũng nhịn không được sợ run. Trước mắt này nhóm người khẳng định là vì Đường Kỳ Vân mà đến. Nhanh đi, đem nhị thiếu gia kêu lên đến, Đường Phong chiếm được tin tức sau. Phân phó tham mưu trưởng một câu, Đường Kỳ Vân đã muốn tẩy xong rồi tắm, đổi chính mình nhất quần áo dài. Hắn hiểu được chuyện này sợ là không thể thiện hiểu rõ. Kỳ Vân, lần này chúng ta đối lý. Đường Phong nhìn đến hắn thời điểm, thấp giọng nói, người đi cấp cổ gia nhân hảo hảo đổ lời xin lỗi. Này hắn ta đến, nhưng mà Đường Kỳ Vân trên mặt cũng không có giải thích ý tứ. Hắn ngữ khí thậm chí có chút lãnh, không cần, cổ song đã muốn thả ra nói đến đây. Muốn cho ngươi sống không bằng chết, còn có Diệp Thiều Hoa hắn là yếu định rồi. Đường Kỳ Hàng được đến tin tức, ngươi còn như vậy quật, Đường gia cũng bảo không được ngươi, là, Đường gia là phía nam thứ nhất quân phiệt, nhưng là Đường gia theo ở bờ biển, gặp phải vô số địch quốc, đã bị kiềm chế nhất định hội so với phương Bắc yếu nhiều rất nhiều. Cũng bởi vậy, chân chính gia quân, Đường gia chỉ có thể xuất ra một nửa quân lực, ngươi này, Đường Phong nhìn chính mình con như vậy. Cảm thấy chính mình tưởng sai lầm rồi. Người này tự làm sao là giống hắn. Đối phương có thể sánh bằng hắn điếu hơn. Hắn còn không dám như vậy cuồng. Đường Kỳ Vân, ngươi cho ta sống yên ổn một chút. Ca ca ngươi phân tích ngươi đều không có nghe thấy sao. Hiện tại không phải nữ nhân tình trưởng thời điểm. Đại trượng phu hiểu được có thất. Phía sau cũng đừng nghĩ này hắn. Nhưng mà vô luận Đường Phong như thế nào mở miệng. Đường Kỳ Vân sắc mặt đều không có nửa điểm biến hóa. Không được, cổ gia nhân phải cấp cho Tiểu Thiều Hoa giải thích. Chuyện này ngươi đừng quản. Đường Kỳ Vân cười lạnh một tiếng. Làm cho ta sống không bằng chết. Ta cái này đi cổ gia nhìn xem. Hắn cổ xong đến tột cùng là mượn ai đảm. Đường Kỳ Vân, cảm giác được Đường Kỳ Vân không giống vui đùa ngữ khí. Đường Phong sắc mặt đại biến. Này chẳng lẽ là yếu khai chiến sao? Lần này liền ngay cả trướng mắt Đường Kỳ Vân Đường Kỳ Hàng đều nóng nảy. Này Đường Kỳ Vân nên sẽ không là cái ngốc tử đi. Đều phía sau, còn cố Diệp ra cái kia hắn căn bản là trướng mắt nhị tiểu thư. Đường Kỳ Hàng thậm chí đều không rõ. Cái kia Diệp Thiều Hoa có cái gì đáng giá cổ song tên kia động lớn như vậy tâm tư. Đường Kỳ Vân lại không quản bọn họ. Chính là đẩy ra ngăn ở hắn phía trước tham mưu trưởng còn có Đường Phong mấy người. Lãnh Diễm nhìn phương Bắc quân đoàn quân trưởng, Võ Minh Trạch, Trình Hoành, Nhậm Trấn Hùng, cổ trường thắng con tuyên ngôn làm cho ta sống không bằng chết. Ta đổ yếu xem bọn hắn dựa vào cái gì muốn cho ta sống không bằng chết. Đường Kỳ Vân còn mặc trường bào, mắt thiệp buông xuống hạ, có thể nhìn đến cặp kia giống nhau thấm vào hàn băng con ngươi. Các ngươi ba cái nghe, chỉ cần đi theo ta đi cổ gia có thể, Ba vị quân trưởng ở thu được mật lệnh thời điểm, liền nghĩ đến, rốt cuộc là ai chọc tới vị này đại ma vương. Trước mắt vừa nghe, nguyên lai là Cổ Trường Thắng. Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cổ Trường Thắng ở phương Bắc bá chủ vị trí vốn cũng sắp yếu tọa không xong. Không tốt hảo Lạp Long vị này đại ma vương là được. Thế nhưng còn chọc tới hắn. Bất quá ba người cũng chưa từng có nhìn đến Đường Kỳ Vân cái dạng này. Trực tiếp lĩnh mệnh là, về phần lấy cái gì lý do, trà trộn quốc tế huấn luyện doanh đại ma vương còn cần lý do sao? Không cần, phương Bắc địa khu tuy rằng không có phía Nam phồn hoa, lại yếu so với phía Nam lớn rất nhiều, thế lực cũng càng rắc rối phức tạp. Cổ Trường Thắng sở dĩ có thể trở thành phương Bắc bá chủ, chủ yếu là bởi vì hắn có hải lục không tam đại quân duy trì. Khả, Cổ Trường Thắng đã quên, nay tam đại quân đoàn, đến tột cùng là ai? Tam đại quân đoàn cấp Đường Kỳ Vân làm cho ra một cái lộ, làm cho Đường Kỳ Vân đi ra ngoài. Hắn sau, tam đại quân đoàn quân trưởng trực tiếp đi theo hắn rời đi. Từ đầu tới đuôi, khí thế sạch sẽ lưu loát. Đối Đường Kỳ Vân mà nói căn bản là không có nửa điểm nghi vấn. Thu thương dẫm trận tại chỗ, một đám khí thế lẫm lẫm nhân cùng sau lưng Đường Kỳ Vân nối đuôi nhau mà ra. Mang theo một cỗ cơ hồ là hủy thiên diệt thế khí thế. Này mới là chân chính huấn luyện doanh đi ra chiến sĩ. Khó trách những người đó vẫn không dám xâm lược phương Bắc thổ địa. Đường Phong phía sau rốt cục hiểu được. Bọn họ Đường ra quân đội cùng phương Bắc khác biệt rốt cuộc ở đâu. Nhưng mà, hắn hiện tại chân chính chú ý cũng này tam đại quân. Mà là, người này nhân sợ hãi tam đại quân đoàn thế nhưng nghe theo Đường Kỳ Vân mệnh lệnh. Còn đứng ở Đường ra trong đại sảnh tất cả mọi người không có phục hồi tinh thần lại. Tam đại quân đoàn sở dĩ là tam đại quân đoàn. Đó là bởi vì đây là huấn luyện doanh đi ra mưu quý quân đoàn. Không biết vì cái gì đóng quân ở phương Bắc, cuối cùng đề cử Cổ Trường Thắng làm phương Bắc tư lệnh. Khả hiện tại, Đường Phong ngây ngốc nhìn chính mình tham mưu trưởng. Ta vừa mới nhìn lầm rồi. Những người đó, như thế nào hội nghe Kỳ Vân mà nói? Ngoặc kép, hết chương.